Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, tiến vào vũ kỹ các. Long Tổ đi rồi, Lâm Long lâm vào trầm tư, dựa theo vừa rồi lời của bọn hắn đến xem, Liễu Vân Tông khẳng định có tiên thiên cao thủ. Hơn nữa cái này tiên thiên cao thủ tựa hồ đối với Liễu Vân Tông mọi cử động thu hết vào mắt. Quản hắn khỉ gió, hiện tại Long Tổ người đã đi rồi. Thực lực của ta trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Chắc có lẽ không hiện thân đối phó ta. Nghĩ tới đây, Lâm Long đem dẫn theo tâm để xuống. Tiên thiên cao thủ hắn không có gặp được qua. Không biết có bao nhiêu lợi hại. Bất quá theo vừa rồi cái kia hơn 10 người Long Tổ thành viên phản ứng đến xem. Thực lực có lẽ rất nghiêu bức. Cửa ra vào hai cái canh cổng Liễu Vân Tông đệ tử bị giết. Đến bây giờ đã qua tốt vài phút. Lúc trước mỗi 5 phút đồng hồ sẽ đổi hai người. Hiện tại không có người đến. Nhất định là nội loạn. Bất quá Lâm Long cũng không dám xác định. Quyết định ra đi xem trước. Thánh thể quyết vận chuyển. Lưu Quang Phượng Vũ Xí xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên, Lâm Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc Lâm Long xuất hiện tại một hoàn cảnh yêu mỹ trong đại viện. Ngay tại hắn phi lúc đi ra, đột nhiên nghe đến đó có tiếng nói chuyện, sau đó cứ tới đây nhìn xem. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Hắn rõ ràng mời chúng ta đi dự tiệc, khẳng định không yên lòng. Ai? Hiện tại tông chủ chết rồi, thập đại trường lão cũng đang bế quan, toàn bộ Liễu Vân Tông tựu hắn lợi hại nhất, hắn muốn làm tông chủ cũng rất bình thường, chó má, hắn chỉ là một cái chấp sự mà thôi, còn muốn làm tông chủ, thực lực cường làm sao vậy? Dựa theo quy củ, tông chủ có lẽ tại chúng ta những này đường chủ trung sinh ra đời. Đừng phát não tao rồi. Chúng ta hay là đi dự tiệc a, xem hắn đến cùng muốn chơi cái gì thủ đoạn. Nói tới chỗ này, hai người đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Ngoài cửa, Lâm Long đôi cánh vung, lập tức bay đến trên nóc nhà. Nghe vừa rồi hai người kia nói, chấp sự có lẽ động thủ, những người này cũng thế. Tuy nhiên nhìn ra chấp sự muốn làm tông chủ, nhưng nhìn không ra người ta muốn giết bọn hắn. Khả năng cái này là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a, đã xác định hắn chuẩn bị động tay, ta đây cũng nên chuẩn bị động thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Long đứng tại trên nóc nhà đổi cổ bốn phía. Đúng lúc này, một gã lạc đàn Liễu Vân Tông đệ tử tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Hắn cười cười, không nói hai lời, vỗ vài cái cánh, đi thẳng tới người nọ sau lưng. Đây là người ám kình sơ kỳ cổ võ giả. Thực lực của hắn tại cái khác pháp sư trước mặt có thể nói rất lợi hại rồi. Nhưng ở Lâm Long trước mặt không đáng giá nhắc tới. Trực tiếp đem hắn bắt. Người này còn không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó cũng cảm giác bị người nào che miệng lại ba. Muốn gọi cứu mạng, lại phát hiện phát không xuất ra một điểm thanh âm. Đừng nhúc nhích, thành thật một chút. Mang ta đi các ngươi Liễu Vân Tông phóng vũ kỹ địa phương. Bằng không thì cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ô ô, Lâm Long sững sờ, lập tức kịp phản ứng nói ra. Ta hiện tại thả ngươi ra, nếu kêu lên ta lập tức giết ngươi. Liễu Vân Tông đệ tử nhẹ gật đầu, Lâm Long lúc này mới đem hắn buông ra. Ngay tại Lâm Long vừa thả bọn hắn ra thời điểm, người này đệ tử lập tức há to mồm, Lâm Long đồng tử co rụt lại, tốc độ ánh sáng tầm đó đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó ném tới bên cạnh một chỗ trong bụi hoa. Thảo, xem ra muốn trước cho bọn hắn một điểm nếm mùi đau khổ. Bằng không thì sẽ không nghe lời. Lâm Long phát nổ câu nói tục, sau đó tìm được một gã nhìn về phía trên rất hèn mọn bỉ ổi người. Nếu như người này biết đạo chính mình lớn lên hèn mọn bỉ ổi bị Lâm Long vừa ý, nhất định sẽ phiền muộn muốn khóc a. Nhưng hắn sẽ không biết rồi. Lâm Long trực tiếp xử xuất hắn một người duy nhất tra tấn người pháp thuật. Đây không phải Mao Sơn thuật, là Mao Sơn dị lục chung ghi lại hàng vạn con kiến thị giáp tâm. Thuật như kỳ danh, nếu thi triển đi ra giống như hàng vạn con kiến trong lòng cắn xé. Cái loại này đau đớn không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tựu là thiết cốt bong bong hán tử đều chịu không được loại này tra tấn. Lúc này người này Liễu Vân Tông đệ tử thì không chịu nổi. Hắn hai mắt trợn lên, mặt tím tím xanh xanh gân bạo cổ, thân thể kịch liệt giãy giụa. Nếu không phải Lâm Long che miệng hắn, hắn sớm đau nhức giống to hét to. Gặp không sai biệt lắm, Lâm Long liền đem pháp thuật rút về. Người này hèn mọn bỉ ổi Liễu Vân Tông đệ tử, đại ra một hơi, Lâm Long đem hắn buông ra. Lúc này hắn tựu tê liệt trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đừng cho ta giả chết, mang ta đi các ngươi tông phái phong vũ kỹ địa phương. Lâm Long đá chân hèn mọn bỉ ổi nam nói ra, tha mạng a hát, ta mang ngươi đi, ta cái này mang ngươi đi. Phục hồi tinh thần lại, hèn mọn bỉ ổi nam lập tức cầu xin tha thứ, không hề nghĩ ngợi đáp ứng Lâm Long yêu cầu. Vừa rồi cái kia chủng thống khổ, hắn thật sự không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Hèn mọn bỉ ổi nam nói xong cũng gian nan đứng dậy, mang theo Lâm Long hướng Liễu Vân Tông phóng vũ kỹ địa phương đi đến. Tại cổ võ giới, ngoại trừ cao cấp vũ kỹ đã ngoài vũ kỹ, cấp thấp vũ kỹ đều có một cái gửi địa phương, cung cấp đệ tử tìm đọc. Không bao lâu hèn mọn bỉ ổi nam sẽ đem Lâm Long đưa đến gửi vũ kỹ địa phương. Là một tòa lầu các, bên ngoài viết vũ kỹ các, cùng Lâm Long trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Gặp mục đích đạt tới, Lâm Long trực tiếp đem cái này hèn mọn bỉ ổi nam giết. Không có biện pháp, thằng này thật sự là quá hèn mọn bỉ ổi, giết chết hèn mọn bỉ ổi nam. Lâm Long trực tiếp đem hắn thi thể ném tới một chỗ che giấu địa phương. Sau đó đánh ngất xỉu thủ hộ vũ kỹ các hai gã đệ tử. Nghênh ngang tiến vào vũ kỹ các. Vừa tiến vào Lâm Long chứng kiến rất nhiều giá sách. Mở ra xem xét, tất cả đều là vũ kỹ. Nhưng Lâm Long có chút thất vọng. Những này tất cả đều là cấp thấp vũ kỹ. Liền điệp lãng trưởng đều không bằng. Cùng huyền phong chỉ so chênh lệch xa hơn. Vô ảnh cước, trảm giao quyền, chân vũ thất tiệt trận, thích già trịch tượng công, vô ảnh huyễn thối, nam sơn đao, địa hỏa công, đại Phật trường, thần môn quyền. Lâm Long liên tiếp lật xem tựu chín bản, bên trong toàn bộ là sơ cấp vũ kỹ, ra vô ảnh cước hơi chút lợi hại điểm, những thứ khác rác rưởi không thể lại rác rưởi. Như loại này vũ kỹ, đưa cho Lâm Long đều không muốn, đến lâu đi lên xem một chút, thả ra trong tay vừa cầm lấy một bản mãnh hổ quyền. Lâm Long hướng thang lầu đi đến, đi vào lầu 2, bên trong cũng có rất nhiều vũ kỹ, nhưng đều không bằng huyền phong chỉ, tựu so lầu 1 sơ cấp vũ kỹ lợi hại điểm, hẳn là trung cấp vũ kỹ. Lâm Long nhìn nhìn. Tại đây đã không có thang lầu. Ai, còn miệng mày, lãng phí lão tử thời gian. Sớm biết như vậy tựu đừng tới. Được rồi, đến đều đã đến. Chọn mấy bản trung giai vũ kỹ học một ít được rồi. Thở dài, Lâm Long lật xem trên giá sách trung cấp vũ kỹ. Chọn lấy hai bản trung giai vũ kỹ bên trong coi như lợi hại. Một vốn là thần hành bách biến. Là một bản thân pháp vũ kỹ, Lâm Long muốn chính là, nếu bất tiện sử xuất lưu quang phượng vũ xí thời điểm, chính dễ dàng thi triển thần hành bách biến, còn có một vốn là vạn pháp kiếm, đúng vậy, là kiếm kỹ, Lâm Long sử dụng đúng là đào mộc kiếm, Mao Sơn cũng có kiếm chiêu, nhưng cùng cổ võ giới kiếm chiêu so với tựu kém xa. Nhìn một lần hai quyển vũ kỹ nội dung, ghi lại như thế nào thi triển, về sau Lâm Long tại vũ kỹ các diễn luyện một chút. Vốn là thần hành bách biến Lâm Long lần thứ nhất thi triển. trực tiếp thi triển ra thần hành bách biến tối cao áo nghĩa. Sau đó lại là vạn pháp kiếm. Ai, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Cái gì phá tông phái? Vũ kỹ các thậm chí ngay cả một bản cao cấp vũ kỹ đều không có. Lâm Long lần hai lắc đầu thở dài. Hắn biết đạo Liễu Vân Tông khẳng định có cao cấp vũ kỹ. Nhưng khẳng định phóng vô cùng bảo hiểm. Y theo hắn hiện tại năng lực khẳng định làm không đến tay. Tiểu Hữu là không tìm được phù hợp vũ kỹ sao? Đúng lúc này, một hồi mờ mịt thanh âm ra truyền đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.